Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2062. Chương 2062: Lẫn nhau nghiệm chứng. Thượng cổ man tộc số lớn cường giả xuất phát. Bạch Vũ Triết, tất cả mọi người tạm thời lưu lại. Lúc đầu Bạch Vũ Triết là muốn cho Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết về trước đi. Bởi vì tốt xấu có hai người các nàng tộc tại, đến thời điểm cũng miễn cho sinh ra hiểu lầm gì đó. Mặc dù khả năng này tính cực nhỏ, bất quá có thể phòng bị, vẫn là phòng bị một chút tương đối tốt. Chỉ bất quá hai nữ chết sống không đáp ứng, nói cái gì cũng không nguyện ý cùng Bạch Vũ Triết tách ra. Cuối cùng cũng là không có cách nào. Về phần 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam lưu tại bên này cũng là có nguyên nhân. 18 huyết vệ bây giờ ngay tại khu chiêng gõ trống tu luyện linh hồn chi lực, còn có thần hồn chấn đãng, mà lại Lạc Tử Lam cùng Thiết Tháp hai người lưu lại. Nói không chính xác còn có thể đối bọn hắn nghiên cứu truyền tống trận có như vậy một chút dẫn dắt, hoặc là trợ giúp đâu. Thiết Tháp khả năng còn làm không được, nhưng là Lạc Tử Lam kia thể chất đặc biệt, khả năng này vẫn phải có. Mà bọn hắn cái này 19 người là không thể nào tách ra, muốn lưu lại liền toàn bộ lưu lại. Cho nên tất cả mọi người không đi, làm thượng cổ man tộc các cường giả sau khi xuất phát, Bạch Vũ Triết cùng Nghiêu Ma Thánh Giả liền chính thức bắt đầu nghiên cứu. Đối với truyền tống trận, Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng chính là từ Thiên Lam Đại Đế ẩn cư chi địa sau khi đi ra chính thức nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Một lần kia là mãnh liệt muốn biết nên như thế nào tiến vào bên trong hang núi kia, mà lần này cũng là thật bị buộc bất đắc dĩ, đến nhất định phải nghiên cứu thời khắc. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết cơ hồ là suốt ngày đều ôm diễn thiên trận pháp tập. Không biết ngày đêm tại kia quan sát sau cùng thiên chương, mà Nghiêu Ma Thánh Giả cùng hắn không sai biệt lắm, đem lúc trước Bạch Vũ Triết mang về những cái kia thượng cổ man văn, có quan hệ truyền tống phương diện tất cả đều lấy ra. Cũng là không biết ngày đêm tại kia nghiên cứu, những này thượng cổ man văn kỳ thật chỉ là có hắn hình, không có thần uẩn, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Nghiêu Ma Thánh Giả loại này nghiên cứu cả một đời man văn người đối hắn tiến hành giải phẫu, sau đó chậm rãi hoàn nguyên. Bạch Vũ Triết cũng hiểu được những thứ đó. Kỳ thật ngay từ đầu hắn mang về thời điểm, tất cả thượng cổ man văn đều hắn có thể vẽ ra, đồng thời có thể có một ít nhỏ xíu hiệu quả. Chỉ bất quá, bởi vì hắn không có thời gian đi nghiên cứu, trước mắt phương diện này tạo nghệ đã sớm không bằng Nghiêu Ma Thánh Giả. Đang nghiên cứu quá trình bên trong, song phương cũng thường xuyên sẽ cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận, riêng phần mình đem chính mình cho ra một số kết luận nói ra, nhìn có thể hay không để giữa hai bên tiến hành một số dung hợp cái gì, hoặc là nói để cho mình thành quả nghiên cứu đến xúc động đối phương một số tư tưởng. Quả nhiên, kể từ đó, tiến độ sẽ phải so một người thời điểm thực sự nhanh hơn nhiều. Dù là giữa hai người thỉnh thoảng sẽ có như vậy một chút tranh chấp, đó cũng là một loại xúc tiến. Thiết Tháp cùng Lạc Tử Lam hai người cũng thường xuyên sẽ tới quan sát, thậm chí ngay cả Thiết Tháp ngẫu nhiên đều có thể đưa ra một điểm cái nhìn của mình đến. Bất kể có phải hay không là hữu dụng, nhưng cũng không tính chệch hướng chính đề. Cái này đã rất khó được. Về phần Lạc Tử Lam, vậy thì càng không cần phải nói, nàng là hỏa phong trận đồ huyết mạch, đối với bất luận cái gì trận pháp đều vô cùng mẫn cảm. Thật đúng là cho Bạch Vũ Triết đưa ra qua một số đề nghị hữu dụng. Chỉ bất quá, nàng đối thượng cổ man văn liền thật nhất khiếu bất thông, cũng không có bất kỳ cái gì thiên phú. Thời gian tại loại này không khí phía dưới không ngừng trôi qua. 18 huyết vệ khoảng thời gian này mặc dù rất ít đạt được Bạch Vũ Triết chỉ điểm, nhưng là đối với dẫn động linh hồn chi lực cái gì, cũng đã không cần Bạch Vũ Triết. mỗi người đều đã có thể làm được rất tốt. Về phần thần hồn chấn đãng, La Minh, Lạc Tử Lam, Hắc Ưng, tăng thêm còn có một cái Tiểu Hà, bọn hắn đều đã toán nhập môn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN